Thế giới chi môn, chương 30, góc truyện audio.com. Mặt trời nhô lên ở phía chân trời, ánh sáng chiếu xuyên qua tầng mây dày, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Lúc Đỗ Chiết tỉnh lại, Lưu Hình Trúc đã không ở bên cạnh, thân thể không khỏe làm hắn hiểu được tối hôm qua có chút phóng túng, nhưng làn da khô ráo cho thấy người kia đã tận tình làm vệ sinh cho hắn. Xốc chăn lên, nhìn về phía giường nhỏ đối diện, bé con Nhu Thuận ngồi đấy, tay ôm gấu bông, tay lật tập tranh. Đỗ Chiết nhớ rõ đó là nhà xuất bản khi biết hắn thích đi du lịch mà tặng, mặt trên in đầy những nơi non xanh nước biếc, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử. Trên người bé con vẫn mặc áo sơ mi trắng, hôm qua khi đi mua sắm bọn họ quên mua áo ngủ cho bé. Bên cạnh giường, Tiểu Bê im lặng đứng đó, tựa hồ quan sát bé con. Nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, đã thấy 8 giờ hơn, liếm liếm môi chậm rãi ngồi dậy. Hành động rất nhỏ nhưng cũng làm hai người bên cạnh chú ý. Chú. Chủ nhân, buổi sáng tốt lành. Ừ, buổi sáng tốt lành, Hiểu Hạo, ăn sáng chưa? Tiểu Bê, phiền ngươi lấy giúp ta chén nước. Tiểu Bê lập tức đi lấy, bé con gật gật đầu. Ăn, bé con khi nói chuyện thanh âm rất nhỏ, ngữ điệu cũng không rõ ràng, nhưng nghe rất thoải mái. Cười cười gật đầu, Đỗ Chiết mặc quần áo tiếp nhận nước Tiểu Bê mang đến, uống một ngụm. Đỗ Chiết hỏi. Hình Trúc đâu, sao lại không thay quần áo cho Hiểu Hạo? Chủ nhân đi làm, tiểu chủ nhân không cho thay, Tiểu Bê thành thật nói. Sao, Đỗ Chiết đi tới trước mặt Hiểu Hạo, sao lại không thay quần áo? Bé con nhăn nhó trong chốc lát mới ngượng ngùng nói. Chờ chú, bé con có thể nói là rất biết phân biệt thiện ác, ai đối tốt với bé, bé sẽ rất nhanh tiếp nhận đối phương, hưởng thụ đối phương sủng ái. Hiểu được, Đỗ Chiết xoa đầu bé, lấy quần áo thay cho bé. Hiểu Hạo, về sau phải học tự mặc quần áo, biết không? Vâng, mặc quần áo, đi giày đầy đủ, sau khi đánh răng rửa mặt, Đỗ Chiết mang theo bé con đến phòng ăn dùng bữa. Tiểu Bê đã dọn xong bữa sáng, vài miếng thổ ti nướng vàng óng ánh, tiên quá bồi căn, sữa nóng cùng với trứng trần nước sôi, còn thêm một phần salad. Hôm nay là cơm tây sao? Thật thơm, Đỗ Chiết không tiếc lời khen ngợi, đem bé con đặt lên ghế, đem dao nĩa đặt trước mặt. Nhà họ phần lớn đều ăn sáng theo kiểu Trung, ngẫu nhiên ăn bữa sáng kiểu Tây cũng thật không tệ. Tiểu Bê mang sữa cho bé con, nghe thấy vậy liền đáp. Sáng nay tiến sĩ đã dặn, chủ nhân muốn ăn gì Tiểu Bê lập tức đi làm. Không cần, thế này là được rồi, Đỗ Chiết khoát tay, hắn cũng không ăn được nhiều, chừng này là đủ rồi. Lát nữa ta đưa Hiểu Hạo ra ngoài mua đồ, ngươi ở nhà sắp xếp lại phòng của Hiểu Hạo nhé. Vâng, không không, không không, đội mũ cho bé con, nghĩ nghĩ một chút, Đỗ Chiết lại lấy từ ngăn kéo ra một cái khẩu trang đeo cho bé, thời gian này trẻ nhỏ dễ bị cảm, cẩn thận một chút vẫn hơn. Đỗ Chiết lái xe đưa bé con tới trung tâm mua sắm gần đấy, định mua một chút đồ dùng hàng ngày cho bé, làm sao để bé có cuộc sống tốt nhất. Lầu 2 của khu thương mại là khu dành cho trẻ em, Đỗ Chiết không cần nhân viên bán hàng giới thiệu, nắm tay của bé con đi lên. Hiểu Hạo thích gì thì nói với chú nhé, được không? Vâng ạ, bé con hết nhìn đông lại nhìn tây, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong mắt lộ rõ tò mò cùng hưng phấn. Góc truyện audio.com. Trẻ con trong khu này rất nhiều, so với những đứa trẻ khác, bé con rất ngoan ngoãn, khiến cho các nhân viên rất thích, mỗi khi mua một sản phẩm gì đều tặng thêm cho bọn họ thứ gì đó, tuy không đáng giá, nhưng lại khiến bé con rất vui. Đi ngang qua khu bán đồ chơi, bé con luyến tiếc ly khai, nhẹ nhàng lôi kéo Đỗ Chiết, cánh tay nhỏ bé chỉ vào một chỗ. Nơi đó, bé nhớ rõ Đỗ Chiết nói thích gì thì bảo. Đỗ Chiết theo ý của bé, cùng đi vào khu vực đồ chơi, nhiều món đồ rực rỡ làm bé con không rời mắt đi được. Hoan nghênh quý khách, vị tiên sinh này muốn mua đồ chơi sao? Mời tiên sinh sang bên này, đây là những món đồ thích hợp với trẻ em tầm 4 tuổi, nhân viên bán hàng rất tinh ý, đưa hai người đến một khu vực. Đỗ Chiết nhìn thấy trên tường có dán dòng chữ. Thích hợp cho nhi đồng 4-8 tuổi. Em trai thích cái gì à, chị lấy cho em xem. Nhân viên tuy còn trẻ nhưng rất có kinh nghiệm, biết xuống tay với trẻ nhỏ mới là cách để các vị đại nhân xuất tiền ra. Bé con nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng chỉ vào một con gấu bông. Cái đó, Đỗ Chiết nhìn lại, đó là một con gấu bông to gần bằng bé con, có mặc đồ hải quân. Phiền cô lấy xuống cho tôi xem. Được, Đỗ Chiết xem con gấu bông, thấy chất lượng không có vấn đề gì, đưa cho bé con ôm. Theo giới thiệu của nhân viên, Đỗ Chiết mua gỗ xếp hình, nhạc cụ cho bé, đồ học toán, xe ô tô điều khiển từ xa, thậm chí còn có cả một chiếc xe Việt dã màu lục quân rất thích hợp cho bé trai chơi. Bất quá, lần này Đỗ Chiết cũng tốn kém không ít, xem ra tính toán nghỉ ngơi thêm một thời gian đành phá sản, về nhà lại phải tiếp tục nhận thêm công việc. Đem các thứ đóng gói lại để vào xe đẩy, hai người tạm biệt nhân viên rời đi, lần này Đỗ Chiết không bế bé con mà để bé cùng đẩy xe bên người. Có được món đồ chơi yêu thích, mua cái gì tiếp theo bé con cũng không để ý, tùy cho Đỗ Chiết lựa chọn. Mua hàng xong xuôi, Đỗ Chiết mang một số đồ nhỏ về, còn các thứ lớn hơn thì để cho nhân viên đưa đến nhà. Qua khu bán thực phẩm mua chút đồ ăn, hoa quả, thịt cá tươi, Đỗ Chiết lên đường về nhà. Lúc về đã là hơn 11 giờ, bé con tựa hồ chơi nhiều nên mê, ghé vào lòng Đỗ Chiết ngủ ngon lành, nước miếng thấm ướt ngực áo Đỗ Chiết. Xuống xe, Đỗ Chiết không muốn đánh thức bé con, hai bảo vệ của tiểu khu là chú Toàn và tiểu Quý thấy vậy liền tới giúp hắn, Đỗ Chiết cảm ơn, thanh toán tiền xe, rồi ôm bé con vào tiểu khu. Trên đường đi, mọi người nhìn thấy tình huống này chỉ gật đầu cười cười, không đánh động tới bé con. Đến nhà, Đỗ Chiết lấy chìa khóa trong túi ra, bắt tay chú Toàn, xoay người lơ đãng đá hai cái vào cửa, đây là tín hiệu cho tiểu B là có người lạ, để cho nó trốn đi, tuy rằng lúc này tiểu B chưa chắc đã ở nhà hắn. Phiền hai người đặt các thứ ở trên bàn giúp ta, thật sự rất cảm ơn hai người. Việc nhỏ mà, không có gì phải cảm tạ. Đỗ Chiết trước hết ôm bé con vào phòng, thu xếp tốt, liền đi ra đón tiếp hai người. Chú Toàn và Tiểu Quý đang trong giờ làm việc nên để đồ xuống liền rời đi, Đỗ Chiết cũng không giữ bọn họ, chỉ cầm một túi hoa quả cho hai người, xem như cảm ơn. Hai người đều cầm lấy, thuận tiện liền đem rác của nhà hắn đi luôn, nói là giúp hắn nhưng đây là thói quen từ khi chân Đỗ Chiết chưa khỏi, tuy rằng hiện tại hắn có thể đi đứng tốt nhưng mọi người vẫn giữ thói quen đấy. Góc chuyện audio.com. Hai người đi rồi, tiểu B còn không có đi ra, Đỗ Chiết biết rằng nó đang ở bên kia, liền mở cửa đi sang, quả nhiên thấy tiểu B đang bận rộn. Chủ nhân, phòng đã sắp xếp xong, tiểu B đi làm cơm chưa? Không phải vội, ta đã mua một chút đồ ăn về, chỉ cần hâm nóng lại rồi nấu thêm cơm là được. Vâng, tiểu B vui vẻ chạy đi. Nó đem mục đích tồn tại là làm việc nhà cho chủ nhân, cho nên với phân phó của Đỗ Chiết nó luôn cố gắng hoàn thành. Nhìn các ngươi hai bên qua lại, ta thấy thực ghen tị, trí não quản gia ca đã lâu không xuất hiện. Đỗ Chiết cười, ngươi cũng biết cái gì là ghen tị sao? Không biết, bất quá ta thấy từ này thực phù hợp với tình cảnh hiện tại của ta. Chấm, không phải ta không muốn cho ngươi đi qua, mà là không có biện pháp, bên kia không có trang bị hệ thống thiết bị trí năng. Ngươi thử phóng tín hiệu qua cửa xem, lại chuẩn bị cho ta máy tính có tính năng cao. Như vậy được không? Đỗ Chiết hồ nghi, thử xem, không được ta cũng không oán giận. Được rồi, chờ Hình Trúc về ta sẽ làm, mấy thứ máy tính đó cũng chỉ có Lưu Hình Trúc mới biết cách động đến. Ca không hề lên tiếng, nhìn tiểu B sửa sang lại phòng, rất sạch sẽ, Đỗ Chiết đánh giá qua một chút, vẽ phác thảo tính toán xem trang trí phòng như thế nào. Việc này không thích hợp nhờ người khác, chỉ có thể để chính hắn làm. Vách tường nên sơn màu sắc rực rỡ, có lẽ nên để Hiểu Hạo cùng làm. Đỗ Chiết sửa sang lại một số đồ mua đến, cách chương.